Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 864 thứ 10 quan. Mourinho xác thực rất bình thường đau đầu. Hắn hiện tại cũng cảm giác mình phảng phất bị gác ở lửa than bên trên nướng. Bất kể thế nào quyết định đều có vấn đề. Một so với hai thảm tao Real Madrid nghịch chuyển. Phải làm sao? Bất cứ người nào đều biết, Inter Milan phải vào cầu, tối thiểu phải vào một cầu. Real Madrid cũng khẳng định biết, bọn hắn sẽ làm sao? Chỉ cần bọn hắn không ngốc, đó chính là để Inter ép ra đánh, ta lại đánh ngươi phản kích. Nếu bàn về năng lực phản kích, Real Madrid thế nhưng là có thể tại Nou Camp Nou không xử lý Barcelona. Inter Milan phòng thủ sở dĩ vững chắc, kia là xây dựng ở đội bóng co vào tình huống dưới. Nếu như chủ động xuất kích, cái kia còn chơi cái gì? Bằng vào ta ngắn, tấn công địch chi trưởng, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Nhưng nếu như không ép ra ngoài đánh, tiếp tục khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, vậy mà Real Madrid phạm sai lầm. Đây không phải ôm cây đợi thỏ sao? Có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy. Thế cục phong hồi lộ truyền, một cái dẫn bóng liền có thể hoàn toàn cải biến hết thảy. Mà trận đấu này tiến hành đến hiện tại, Real Madrid nửa chàng sau chiến thuật điều chỉnh, cùng Dương Dương kia hai cái dẫn bóng là mấu chốt. Cái trước đạo diễn Real Madrid nửa chàng sau nghịch chuyển, mà từ phía sau tỉnh táo nắm chắc cơ hội. Giờ này khắc này, cả tòa Bernabeu sân bóng đều sôi trào. 2/3 là Real Madrid fan bóng đá. Tất cả đều là vừa múa vừa hát đang hoan hô. Đang hô hoán lấy Dương Dương. Dương Dương thì là một đường phi nước đại đến dưới khán đài phương. Đang ăn mừng lấy mình dẫn bóng. Real Madrid cầu thủ thì là cả đám đều bay nhào đi lên. Liền ngay cả thủ môn Casillas đều đặc địa tiến lên cùng Dương Dương chúc mừng dẫn bóng. Có thể thấy được lúc này khắc hoàng mã sĩ khí chi thịnh. Nhưng Mourinho lại là lòng tràn đầy nén giận. Tam quan vương cứ như vậy hết rồi. Còn nhớ rõ 04-05 cái kia mùa hạ. Tại nước Đức San Cơ sân bóng, Mourinho xuất lĩnh Porto tại Portugal Primera Liga cầm xuống quán quân. Dã tâm bừng bừng muốn tại Champions League trong trận chung kết lại đoạt một quan. Mang theo song quan vương vinh quang tiến về Premiership Stamford Bridge. Nhưng kết quả chính là Dương Dương, cái này lúc ấy mới 17 tuổi dự bị tiểu tướng. Hoàn toàn thay đổi thế cục, trợ giúp Ajax đánh bại Porto, triệt để vỡ vụn Mourinho song quan vương mộng đẹp. Cái này cho Mourinho mang đến thê thảm đau đớn đả kích. Về sau, Mourinho trăm phương ngàn kế muốn có được Dương Dương. Nhưng kết quả, Dương Dương lại đi Liverpool. Lại dẫn đầu Liverpool lực áp Chelsea đoạt giải quán quân. Trực tiếp dẫn đến Mourinho từ Stamford Bridge tan học. Vật đổi sao rời, xa cách nhiều năm. Mourinho dẫn đầu Inter Milan tuần tự cầm xuống Serie A quán quân cùng Italian Cup quán quân. Toàn đội trên dưới tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng muốn cầm xuống Champions League. Cướp đoạt tam quan vương, tái hiện năm đó đại quốc tế Milan thời đại đỉnh phong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lại là Dương Dương, lại là hắn hai cái dẫn bóng. Lại lần nữa đem Mourinho cùng hắn Inter Milan dồn đến tuyệt cảnh. Bồ Đào Nha người đầy tâm phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hắn không có cách nào phủ nhận. Real Madrid nửa chàng sau tiến công xác thực bị đá càng có uy hiếp. Dương Dương hai cái dẫn bóng đúng là rất xinh đẹp, nhưng hắn chính là không cam tâm, chính là không phục, làm sao mỗi một lần mình đỉnh phong thời khác, Dương Dương đều muốn ra làm dối đâu. Chẳng lẽ nói, hắn liền thật là mình mệnh chung chú định khắc tinh. Không thể không thừa nhận, nhìn xem Real Madrid đánh bại Barcelona, Mourinho thấy 10 phần đã nghiền. thậm chí có loại tại truyền thông bên trên trắng trợn ca ngợi Dương Dương một phen xúc động. Nhưng đến phiên mình thời điểm, Bồ Đào Nha cuồng nhân lại là hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là bóng đá. Real Madrid trắng trợn chúc mừng tại trọng tài chính web thúc dục hạ kết thúc. Cầu thủ một lần nữa về tới sân bóng, nhưng cả tòa Bernabeu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Hai so với một nghịch chuyển, tuy nói tranh tài còn có hơn 20 phút, nhưng ai đều biết, hiện tại phiền phức chính là Inter Milan. Tối thiểu nhất, Mourinho đội bóng muốn thắng trận, nhất định phải đi ra mình thoải mái dễ chịu khu, từ bỏ phòng thủ phản kích sách lược, chủ động tăng cường tiến công. Nhưng trên thực tế, Inter Milan có thể làm tiến công tuyển hạng cũng không nhiều. Stankovic cùng Balotelli xem như hai cái, Mourinho sẽ làm sao tuyển? Khi tất cả người đều đem lực chú ý rơi về phía Mourinho thời điểm, Inter Milan huấn luyện viên trưởng lại lựa chọn ổn. Đúng vậy, hắn không có lập tức làm ra ứng đối, mà là thông qua chiến thuật điều chỉnh, tiếp tục ổn định đội bóng, tăng cường phòng thủ, rất bình thường hiển nhiên. Mourinho vô cùng rõ ràng mình đội bóng vấn đề. Hắn không có quyết đoán chủ động ép ra ngoài đánh, bởi vì hắn biết, đương Inter Milan bị ép chủ động để lên tiến công, Real Madrid ngồi câu cá đánh phản kích lúc, xanh đen quân đoàn có thể sẽ thua thảm hại hơn. Bọn hắn cũng không am hiểu tiến công, Real Madrid cũng đồng dạng không vội, một cầu dẫn trước, để đội bóng có thể dùng càng thêm tâm tình buông lỏng đến đối đãi tranh tài. Nhưng Benitez cũng ở tại chỗ bên cạnh nhiều lần nhắc nhở cầu thủ. Nhất định phải chú ý, tận lực phòng ngừa xuất hiện sai lầm. Thời gian trôi qua rất nhanh, tranh tài lại có chút ngột ngạt. Đến 75 phút thời điểm, Mourinho rốt cục nhịn không được tiến hành một lần thay người. Hắn dùng Balotelli thay đổi Sivu. Tên này Inter Milan tiểu tướng là châu Âu chứ danh thiên tài thiếu niên. Thân thể rất bình thường xuất sắc, dưới chân năng lực cũng mạnh, nhận lấy vô số nhân sĩ chuyên nghiệp cùng fan bóng đá xem trọng. Cho là hắn sẽ trở thành tương lai 10 năm ý bóng đá nhân vật thủ lĩnh. Thay đổi nhất danh hậu vệ, thay đổi nhất danh tiên phong, Mancini lui về đánh hậu vệ trái. Mourinho chiến thuật đã rất rõ ràng. Đó chính là tại cuối cùng tầm 10 phút thời gian bên trong. Hắn muốn liều mạng tiến công, mà lại rất nhanh, Mourinho lại tiến hành một lần cuối cùng thay người. Stankovic thay đổi Zanetti, Real Madrid bên này cũng tiến hành lần thứ nhất thay người. Dùng Raul thay đổi Robben, Hà Lan biên bổn chàng tranh tài bị đá 10 phần ra sức. Biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Thể năng cũng tiêu hao rất lớn, cho nên Benitez lúc này thay đổi hắn, cũng là hy vọng có thể tiếp tục bảo trì đối Inter Milan đường biên cùng hai sườn áp lực. Bất quá, có một cái rõ ràng khác biệt chính là Real Madrid trận hình cũng không có rõ ràng lui về. Tương đối trước đó, Real Madrid thích hợp chậm lại thế công, tiết tấu cũng thả chậm, chủ yếu cũng là vì cầu ổn. Nhưng song phương chiến trường chính như trước vẫn là tại trung tuyến phụ cận. Benitez hiển nhiên cũng không hy vọng đội bóng quá mức lui về. Mặc kệ là cao cầu, vẫn là đá phạt, Real Madrid phòng thủ đều tồn tại nhất định vấn đề. Quá mức lui về thế tất dẫn đến bản phương 30m trong vùng cho đối phương định vị cầu khả. Năng có thể lớn tăng, đây cũng là một cái lớn vô cùng tai họa ngầm. Mặc kệ là khống chế bóng vẫn là chuyền bóng xác suất thành công. Real Madrid như trước vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Cái này trở thành Real Madrid áp chế Inter Milan lớn nhất thẻ đánh bạc. Cũng làm cho Mourinho đội bóng rất khó xoay chuyển thế cục. Sự thật cũng chứng minh, đường Real Madrid khai thác thủ thế lúc, bất luận cái gì đội bóng cũng đừng trông cậy vào có thể tùy tiện công phá. Lại thêm Inter Milan không dám tùy tiện đầu nhập binh lực đi tiến công. rất khó trực tiếp uy hiếp được Real Madrid cầu môn. Thậm chí đến 85 phút về sau, Inter Milan bắt đầu đập nồi dìm thuyền tăng lớn tiến công cường độ lúc. Real Madrid thì là liên tục hai lần thay người kéo dài thời gian. Đầu tiên là Maxwell thay đổi thể năng tiêu hao quá lớn Marcelo. Tiếp lấy lại dùng Kaká thay đổi Schneider. Đều là vị đối vị thay người. Mà tại 89 phút thời điểm, Real Madrid cắt bóng đi sau động phản kích. Kaká đưa ra một cước diệu truyền. Ibrahimovic dùng chân chọn lấy một chút. Dương Dương cấp tốc chen vào. Nhận banh hậu chuyện đến không người phòng thủ sau điểm. Raul vị trí chạy 10 phần linh mẫn. Nhưng chính là tốc độ thoáng chậm một bước. Bỏ qua khóa chặt thắng cục cơ hội. Nhưng lần này phản kích cũng là để Inter Milan quá sợ hãi. Lòng còn sợ hãi. Sau đó, Inter Milan toàn viên để lên. Buông tay đánh cược một lần. Liền ngay cả thủ môn Cesar đều vọt thẳng qua trung tuyến. Nhưng cũng tiếc đều không thể chế tạo uy hiếp. Toàn trường tranh tài cuối cùng là lấy Ibrahimovic một cước nửa chàng sút xa kết thúc. Cầu trượt cánh cửa mà ra. 2-1, Real Madrid nghịch chuyển Inter Milan, cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League quán quân. Đương trọng tài chính web tiếng còi vang lên lúc, cả tòa Bernabeu sân bóng biến thành chúc mừng Hải Dương. Chiếm cứ nhân số ưu thế Real Madrid, fan bóng đá đều nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tất cả đều điên cuồng gieo hò cùng vỗ tay. Sớm đã chờ ở đây bên cạnh Real Madrid, cầu thủ cùng câu lạc bộ nhân viên công tác cũng đều nhao nhao vọt vào sân bóng, cùng trên sân bóng 11 tên cầu thủ không chút kiêng kỵ chúc mừng lấy đội bóng thắng lợi. 2-1 nghịch chuyển, câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League quán quân. Để chúng ta chúc mừng Real Madrid. Chúc mừng bọn hắn thắng được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League. Đồng thời, chúng ta cũng muốn chúc mừng Dương Dương. Bổn chàng tranh tài hắn lại lần nữa hiện ra thế giới superstar thực lực. Dùng lập cú đúp, trợ giúp Real Madrid 2-1 nghịch chuyển Inter Milan. Mặc dù hắn gia nhập liên minh Real Madrid chỉ có một cái mùa giải. Nhưng hắn lại dùng biểu hiện của mình để chứng minh tự thân giá trị. Cho tới bây giờ, Dương Dương tại La Liga đánh vào 43 cầu, Champions League cũng đánh vào 13 cầu, song song cầm xuống xạ thủ tốt nhất, nhất là tại La Liga. Hắn trọn vẹn so xạ thủ bảng vị thứ 2 Messi nhiều hơn 9 cái cầu. Còn có đêm nay Champions League, trận chung kết. Dương Dương cũng vẫn luôn là Real Madrid trong đội nhất có uy hiếp cầu thủ. Hắn chỗ cánh trái là Real Madrid tiến công sắc bén nhất khu vực. Cũng là Inter Milan phòng thủ áp lực lớn nhất khu vực. Phải nói, nhìn chung bản mùa giải, Dương Dương tại Real Madrid lấy được một cái phi thường xuất sắc bắt đầu. Một tòa La Liga quán quân, một tòa Champions League quán quân. Real Madrid thực hiện xong quan vương. Cái này đủ để cho tất cả Real Madrid fan bóng đá đều cảm thấy hài lòng cùng kiêu ngạo. Đồng thời, tin tưởng tất cả mọi người cũng đều sẽ không ở hoài nghi. Dương Dương chính là chi này Real Madrid hạch tâm nhất sức cạnh tranh. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương tại trên sân bóng cùng các đội hữu chúc mừng. Về sau lại cùng Inter Milan trong đội mai công cùng Sivu chờ cầu thủ gặp mặt. Nói vài câu, hắn còn đặc địa đi đến đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước an ủi Mourinho vài câu. Cuối cùng mới đi tới dưới khán đài phương. Hắn rất dễ dàng ngay tại nhìn trên đài thấy được Tô Diệp. Phụ mẫu và thân hữu, hắn xa xa hướng phía bọn hắn giơ hai tay lên. Bọn hắn cũng đều thấy được hắn. Cũng đều rất cảm thấy kiêu ngạo mà trên khán đài vì hắn vỗ tay gieo hò. Có người nói, Champions League cải chế đến nay, chưa từng có cái nào một chi đội bóng thành công vệ miện qua. Về phần cầu thủ, Dương Dương không biết có hay không, nhưng đêm nay hắn liền vệ miễn. Không chỉ có là hắn, Benitez, Xabi Alonso, Mascherano cùng Abeloa cũng đều vệ miễn. Đối bọn hắn tới nói, đây đều là một phần chân quý vinh dự. Thế là, tại Casillas cùng Ramos la lên dưới, Dương Dương nhanh chóng chạy tới đội khách huấn luyện viên Tịch. Cùng tất cả đồng đội cùng một chỗ, đem Benitez cao cao ném lên giữa không trung. Ân, thời gian qua đi một năm, Benitez giống như lại phát phúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN